Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, thân hình cao lớn của Doãn Mặc dựa vào tủ quần áo, nhướng mày nhìn cô, anh với em là vợ chồng, nếu để Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch cười nhạo anh thì em có ích lợi gì? Mộ Dữ quay đầu, đem quần áo nhét vào vali, đứng lên, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, gặp họa liền bay đi riêng, nếu mà bọn họ cười anh, em cũng sẽ cười anh chứ sao? Doãn Mặc, sao anh còn chưa thay quần áo? Mộ Dữ nhìn chiếc áo choàng tắm trên người anh, thúc giục, đi máy bay ít nhất phải mất 2 giờ mới đến, nếu lại chậm trễ, ông bà nhất định sẽ lo đấy. Anh đương nhiên biết. Doãn Mặc ý vị thâm trường nhìn cô, nhưng em vẫn ở chỗ này, là định nhìn anh thay quần áo sao? Được thôi, anh nói rồi liền cởi dây thắt áo choàng tắm. Đồng tử của Mộ Dữ co rút dữ dội 2 lần, không nói một lời, vội vàng chạy ra khỏi phòng để đồ. Ai mà thèm xem anh thay quần áo chứ? Thức dậy quá sớm, lên máy bay Mộ Dữ mệt rã rời, lại mơ mơ màng màng ngủ thêm một giấc. Khi tỉnh lại, đầu cô tựa trên vai Doãn Mặc, cúi hồi lâu cổ có chút đau nhức, khẽ nhúc nhích, duỗi thẳng cổ, đến đâu rồi ạ? Cô hỏi xong quay đầu nhìn ra ngoài, bên dưới là sân bay Trường Hoàng, đã đến nơi rồi, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng. Đã đến rồi, Doãn Mặc đặt tờ tạp chí trong tay sang một bên, thấy cô đang xoa bóp cổ, liền chủ động bóp cho cô, ân cần hỏi, còn không thoải mái sao? Mộ Dữ trong mắt còn mông lung vừa mới tỉnh ngủ, lắc đầu, đỡ hơn nhiều rồi ạ. Máy bay đang lăn bánh trên đường băng, sau một lúc thì dừng lại, Mộ Dữ ngồi thẳng dậy, vuốt tóc, hỏi Doãn Mặc, em như vậy được không? Ngủ một giấc dậy có làm rối tóc hay làm hỏng lớp trang điểm không? Doãn Mặc đánh giá cô một lúc, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, rất xinh rồi. Mộ Dữ vẫn chưa tin lắm. Cô lấy chiếc gương trang điểm mang theo trong túi xách ra, soi soi ngắm ngắm, vội vàng trang điểm cho tinh tế hơn một chút, tô thêm một lớp son nữa, chải đầu gọn gàng xong, cô cảm thấy hài lòng rồi mới cất các loại mỹ phẩm vào lại trong túi. Doãn Mặc dựa vào thành ghế sau, nửa đùa nửa thật nói, về nhà ông bà mà lo lắng như vậy sao? Lúc trước khi đi gặp ba mẹ anh không thấy em khẩn trương như vậy. Ai lo lắng hả? Mộ Dữ tự biện hộ, ba mẹ anh ở An Cầm lâu rồi. Cũng thân thiết với ông nội em từ nhỏ đã biết, cho nên tương đối quen thuộc. Đây là lần đầu tiên em gặp ông bà anh, thể hiện diện mạo, tinh thần tốt nhất của mình trước mặt người lớn không gọi là căng thẳng, mà đó gọi là sự tôn trọng. Doãn Mặc yên lặng cười, xem ra là anh dùng sai từ rồi. Khi cả hai xuống máy bay, ông cụ Doãn đã sắp xếp xe đến đón họ. Doãn Mặc và Mộ Dữ lên xe trước, tài xế đi lấy hành lý và quà cho ông bà. Mộ Dữ đã gần 3 năm không về Trường Hoàng, đường xá xung quanh sân bay vẫn như trước, mặt trời chiếu rọi từ phía đông nam, phản chiếu cây cối tươi tốt hai bên đường. So với An Cầm phồn hoa, Trường Hoàng, một thành phố phía bắc, không chỉ nhộn nhịp và giàu có, mà còn có một bối cảnh lịch sử vững chắc, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và những tòa tháp cổ kính có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, mang theo vẻ đẹp cổ kính mà tao nhã. Doãn Mặc đang trả lời một cuộc gọi bàn công việc. Mộ Dữ cảm thấy buồn chán nên cầm điện thoại hướng ra cửa sổ xe chụp một vài bức ảnh. Một trong số đó, có một tòa thành cổ xinh đẹp dưới bầu trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ thủy tinh có chút phản chiếu, mơ hồ phản chiếu động tác chụp ảnh của cô, cùng bóng dáng của Doãn Mặc phía sau. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, khóe miệng Mộ Dữ cong lên, đây có thể coi là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cả hai ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn. Đột nhiên tâm tình cô rất tốt. Bấm WeChat đăng cái này lên khoảnh khắc trong vòng bạn bè, nội dung là, Trường Hoàng xinh đẹp tắt màn hình điện thoại sau khi đăng bài, khóe miệng cô vẫn không tự chủ cong lên, thậm chí còn có loại thẹn thùng cùng ngọt ngào muốn công khai quan hệ giữa hai người. Doãn Mặc nghe điện thoại xong, anh cất điện thoại đi, nhìn cô, sao lại cười thế, có gì vui hả? Khóe miệng Mộ Dữ nhanh chóng sang bằng, không có việc gì, em vừa lướt điện thoại thì nhìn thấy một chuyện buồn cười thôi, vừa rồi Doãn Mặc nghe điện thoại, qua khóe mắt. Anh nhìn thấy giao diện điện thoại di động của cô, hình như là một bài đăng khoảnh khắc trong vòng bạn bè. Anh bấm mở điện thoại của mình, quả nhiên thấy được cập nhật mới nhất của cô. Lúc bấm vào bức ảnh, ban đầu anh không thấy gì bất thường, nhưng đang định thoát ra thì chợt nhận ra đường viền mờ ảo phản chiếu trên kính cửa sổ. Doãn Mặc cười, sao em có thể chụp ẩn ý như vậy, nếu không thì chúng ta chụp một tấm công khai nhé. Cái đó không được. Mộ Dữ kiên quyết từ chối. Em kết bạn với rất nhiều sinh viên trong đại học A trên WeChat, bọn họ đều biết anh đấy. Chặn từng người bọn họ thì phiền phức lắm. Mơ mơ hồ hồ không rõ mặt như thế này là tốt nhất. Nhìn cũng không ra là ai, còn có ý nghĩa gì nữa? Mộ Dữ kéo xuống trạng thái khoảnh khắc trên điện thoại của mình. 2 giờ trước, Lục Kỳ Chu đăng một bài viết đang đi chơi bóng rổ với bạn nó. Bức ảnh này của em ít nhất có thể chứng minh rằng người đứng sau em không phải là Lục Kỳ Chu. Gần đây, trong trường có rất nhiều người nhầm tưởng rằng cô với Lục Kỳ Chu đang yêu nhau, Mộ Dữ muốn làm rõ, nhưng cô không muốn mọi người bàn tán về thân thế của mình, vì vậy cứ trì hoãn mãi. Cô hỗ trợ thầy Cận xử lý các hoạt động liên quan đến sinh viên, trong danh sách WeChat có sinh viên từ nhiều khoa khác nhau trong trường. Trong đó luôn có một vài người thích buôn chuyện bát quái, hôm nay đăng bức ảnh này chắc sẽ giúp cô làm sáng tỏ mọi chuyện. Doãn Mặc cũng nhớ tới bài đăng trên diễn đàn của Đại học A, đến tận bây giờ khi biết mối quan hệ giữa Lục Kỳ Chu và Mộ Dữ, khi nghĩ đến những bình luận trong bài đăng, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Có thể làm sáng tỏ đương nhiên rất tốt rồi, nhưng mà... Doãn Mặc đưa tay nhéo nhẹ lên mặt cô, ghé sát vào tai cô hạ thấp giọng nói, anh và em đã đăng ký kết hôn, lỡ như bạn học của em biết chuyện thì sao? Em lợi dụng anh để làm sáng tỏ quan hệ với Lục Kỳ Chu, nhưng thậm chí còn không chụp rõ mặt anh, sao anh có cảm giác mình như tình nhân bí mật không thể tiết lộ ra ánh sáng vậy? Lái xe vẫn đang ngồi phía trước, đây là người được ông bà sắp xếp để đón họ, cũng không quen biết, Mộ Dữ xấu hổ đẩy mặt Doãn Mặc ra, em không có, anh đừng nói nhảm. Mộ Dữ và Doãn Mặc vội vã đến chỗ ông bà trước buổi trưa, khi vừa nhìn thấy Mộ Dữ, bà cụ đã niềm nở kéo cô đến hỏi han ân cần. Mộ Dữ ngoan ngoãn ngồi đó, bà cụ hỏi gì cô liền đáp nấy. Ông cụ nhìn cô cháu dâu trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng. Trò chuyện vài câu, bà cụ quan tâm hỏi, nghe nói lúc trước ông nội con bị bệnh, bây giờ thế nào rồi? Mộ Dữ cười nói, cũng gần khỏi rồi ạ, cảm ơn bà nội quan tâm ạ. Ông cụ Doãn ngồi trên ghế chính tiếp lời, tuổi đã cao rồi còn phải làm cuộc phẫu lớn như thế, cơ thể chắc chắn sẽ bị tổn thương. Sau này, ông ấy càng phải chú ý đến cơ thể mình hơn. Ông già nhớ lại một chuyện, ông đã gặp ông nội cháu một vài lần trong mấy lần hợp tác làm ăn. Ông ấy là người rất cởi mở và dễ gần. Về sau, ba của Doãn Mặc đến An Cầm để phát triển, ông ấy cũng chiếu cố nó rất nhiều. Bây giờ cháu với Doãn Mặc lại kết hôn, hai gia đình cũng coi như thân càng thêm thân. Nói đến đây, bà cụ hỏi, hai đứa định khi nào thì tổ chức đám cưới? Mộ Dữ cúi đầu ngượng ngùng. Doãn Mặc nói, cô ấy đang học năm ba, chờ Dữ Dữ tốt nghiệp đại học đã ạ. Ồ, vẫn còn trẻ, cũng không cần vội vàng quá. Bà cụ nói, lại nhớ ra điều gì đó, hỏi Doãn Mặc, bà nhớ có một năm cháu tới đây phụ trách một hạng mục gì đó, lúc ấy bà với ông cháu bảo cháu về nhà ở mà cháu lại không chịu. Nói có cháu gái của một người bạn đang học năm ba trung học. Nhờ cháu chăm sóc cô bé. Bà cũng nhìn về phía Mộ Dữ, cô bé kia không phải là Dữ Dữ đấy chứ. Khi đó Doãn Mặc chỉ nói là đứa nhóc của một người bạn, bà cụ cũng không hỏi nhiều, bây giờ xét về tuổi tác thì cô bé đó cũng ngang ngửa Mộ Dữ. Doãn Mặc không phủ nhận chuyện này, vâng, là Dữ Dữ ạ. Bà cụ đột nhiên có chút tiếc nuối, con đó, đã nói chuyện đó rồi mà lúc ấy lại không chịu nói rõ ràng chút. Nếu sớm biết là Dữ Dữ thì bà đã bảo con bé tới nhà chơi rồi. Doãn Mặc, lúc đó cô ấy đang chuẩn bị thi đại học, chuyện học hành rất bận rộn à. Mọi người đang nói chuyện, Mộ Dữ dư quan nhìn thấy người giúp việc đang dắt một đứa trẻ xuống cầu thang. Cậu nhóc này cũng không lớn lắm, ước chừng 2-3 tuổi, sạch sẽ xinh đẹp, hàng lông mày trời sinh đã mang nét tinh nghịch, có lẽ là vừa mới ngủ dậy, lúc đôi chân ngắn ngủn bước tới còn ngáp một cái, đôi mắt ngập nước, rất dễ thương. Bà cụ thấy cậu nhóc liền âu yếm vẫy tay, Lê Hân dậy rồi à. Mau đến đây xem ai tới này. Tiểu Lê Hân sau đó chậm rãi nhướng mi nhìn về phía sofa, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dán chặt vào Doãn Mặc. Ánh mắt cậu nhóc liền sáng lên, mặc kệ đôi tay của người giúp việc đang dắt mà lao tới. Cậu nhóc thuần thục ôm chân Doãn Mặc trèo lên sofa, dẫm lên chân Doãn Mặc, ôm cổ anh, nũng nịu kêu lên, chú. Khi cậu bé định hôn anh, Doãn Mặc nghiêng đầu né tránh, Doãn Lê Hân, cháu còn đang đi giày đấy, xuống ngay. Tiểu Lê Hân đá phăng luôn đôi giày của mình. Tiếp tục ôm anh, chú ơi, chú có đem theo quà gì không? Doãn Mặc nhướng mày, không mang cho nhóc đâu. Niềm vui trên khuôn mặt của Tiểu Lê Hân biến mất, làm bộ muốn trèo xuống khỏi người Doãn Mặc. Quay đầu lại, cậu nhóc thấy Mộ Dữ đang ngồi bên cạnh anh. Mộ Dữ đã nghe Doãn Mặc kể rằng anh họ của anh có một đứa con trai, nhưng cô không ngờ rằng cậu nhóc lại dễ thương như vậy. Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của cậu nhóc, Mộ Dữ nghiêng đầu cười, đưa tay ra, chào cháu. Tiểu Lê Hân chớp chớp mắt, vươn bàn tay nhỏ nhắn, ngoan ngoãn gọi, chào chị ạ. Doãn Mặc cầu mày, chị cái gì mà chị, chào thím đi.

Quản gia mở cửa sau xe. Trước khi Khương Ngâm đưa con trai ngồi lên xe, bà cụ nói với Tiểu Lê Hân, con về nhà nhớ nghe lời mẹ, đừng chọc giận mẹ, đã biết chưa? Tiểu Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn Mộ Dữu, thím ơi, mẹ con đến đón con rồi, nên trước tiên con không làm con trai thím nữa. Mộ Dữu chưa kịp trả lời, Khương Ngâm đã cười giận dữ, được lắm Doãn Lê Hân, sáng nay mẹ mới nói sẽ đem tặng con đi, vậy mà con đã tìm được nhà mới cho mình rồi à? Tiểu Lê Hân vùi mình trong ngực Khương Ngâm, do mẹ nói là mẹ không cần con nữa, còn không đưa con cùng tới nhà cậu chơi. Ai bảo lần trước con bắt nạt Dĩ Tắc ở nhà cậu, bọn con gọi cái đó là bồi dưỡng cảm tình. Quá lười tranh cãi với con trai, Khương Ngâm vẫy tay với Mộ Dữu, đóng cửa xe rời đi trước. Trở lại phòng khách, ông bà cụ Doãn cũng có đã hơi mệt. Ông bà đã có tuổi, gần đây nhiệt độ lại tăng cao, buổi trưa cần nghỉ ngơi, bảo Doãn Mặc tự đưa Mộ Dữu đi chơi. Hai vợ chồng bị bỏ lại trong phòng khách, Doãn Mặc hỏi cô, hiếm khi đến trường hoàng, em có muốn ra ngoài chơi không? Được ạ. Mộ Dữu nhìn ánh nắng bên ngoài, vậy em đi thoa kem chống nắng đã. Cô nói xong liền chạy lên lầu, Doãn Mặc cùng cô đi vào phòng ngủ, nhìn thấy máy tính trên bàn đang bật, liền hỏi, ăn trưa xong em vào phòng làm gì thế? Mộ Dữu vội vàng đóng laptop lại, cười nói, không có việc gì đâu, em tùy tiện chơi một tí thôi mà. Doãn Mặc vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, thấy máy tính của cô tắt nhanh như vậy, nét mặt cô lại có vẻ có tật giật mình, anh đi tới, chặn cô trước bàn làm việc, vòng cánh tay dài ôm eo cô, ánh mắt rơi trên máy tính, anh híp mắt, lại nhìn Mộ Dữu, em đã làm gì sau lưng hả? Có bí mật sao? Buổi chiều yên tĩnh, gió nhẹ thổi tung mành cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào, chia tấm thảm mềm mại trong phòng thành hai nửa sáng tối. Mộ Dữu dựa vào mép bàn, lúc này đang bị Doãn Mặc giữ lại, cô có chút luống cuống, tim dâng lên tận cổ họng, trên mặt mang theo nụ cười, em không có bí mật gì cả, làm sao có thể làm chuyện gì sau lưng anh được, anh không có bằng chứng thì đừng đổ oan cho em nhé, bằng chứng. Doãn Mặc hơi cong ngón trỏ, gõ nhẹ hai cái vào chiếc laptop đang đặt trên bàn của cô, mở ra cho anh xem, biết đâu sẽ có bằng chứng đấy. Mộ Dữu biết mình càng hoảng sợ anh càng nghi, trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh, anh cũng nói là biết đâu, tại sao em phải cho anh xem, đây là máy tính của em, tôn trọng quyền riêng tư anh có hiểu không, anh nhìn xem xưa nay em chưa bao giờ xem điện thoại với máy tính của anh cả. Doãn Mặc lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho cô, em có thể xem qua, ngay cả máy tính cũng có thể cho em xem, đôi mắt sâu thẳm lưu luyến kia bắt gặp ánh mắt của cô, anh ở bên em, chưa từng có bí mật. Mộ Dữu. Nói đến đây, cô chợt cảm thấy hơi xấu hổ vì mình có một bí mật, thật ra thì, Mộ Dữu hơi cục mí mắt, mím môi mỏng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong máy tính của em đúng là có bí mật, không nhất thiết phải giấu giếm anh, chỉ là em thấy xấu hổ thôi, hửng. Mộ Dữu thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình nếu anh muốn biết, em sẽ thú thật với anh, là như này, năm nay Đại học A tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, anh là cựu sinh viên nổi tiếng của Đại học A, hẳn là có biết chuyện này, đúng chứ? Doãn Mặc từ, thầy Hoắc có nói với anh. Mộ Dữu nói, thầy Cận đã nhờ em thiết kế thư mời khách cho kỷ niệm ngày thành lập trường. Em vốn định đợi anh nhận được thư mời và nhìn thấy tên em được đề trong cột họa sĩ, làm cho anh sáng mắt ra, vì thế nên em không muốn cho anh biết trước chuyện này. Cô chỉ vào máy tính và bản vẽ tay bên cạnh, vừa rồi em đang bận việc này. Chỉ có vậy. Doãn Mặc nhớ lại thái độ lo lắng vừa rồi của cô, vẫn còn bán tín bán nghi với lời biện minh này. Mộ Dữu quả quyết gật đầu. Chính là thế đó, lại đẩy anh một cái, oán trách nói, đều tại anh, nhất định phải ép em nói bằng được, bây giờ không còn bất ngờ nữa rồi, hoàn thành đến đâu rồi? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Doãn Mặc hỏi, Mộ Dữu, sắp xong rồi, trên thực tế, cô đã nộp bản thiết kế thiệp mời trước kỳ nghỉ lễ tháng 5 rồi, thầy Cận rất hài lòng và cho người in chúng ra. Sau kỳ nghỉ sẽ gửi cho khách mời. Mộ Dữu nói thêm, có lẽ sau khi kỳ nghỉ kết thúc anh sẽ nhận được đấy. Không phải anh nói ra ngoài chơi sao, nếu không đi thì trời tốt mất. Cô nói, sau đó cầm bình xịt chống nắng trên bàn lên, xịt hai lần lên mặt và cổ, rồi lại xịt một lớp lên đôi chân trắng và cánh tay bị lộ ra ngoài chiếc váy. Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt Doãn Mặc vẫn dán vào laptop, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sao anh còn không tin thế? Nhỡ đâu sau này thừa dịp cô không chú ý. Anh lại xem trộm máy tính của cô thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù cô đã đặt mật khẩu, nhưng không có gì đảm bảo rằng đại hắc cẩu không có cách nào phá được. Mộ Dữu suy tư, đặt bình xịt chống nắng xuống, đột nhiên nhón chân, vòng tay qua cổ anh, dán cả người lên người anh. Người trong ngực ấm áp thơm ngát, Doãn Mặc ngừng thở, rũ mi nhìn cô, em làm gì thế? Đôi mắt trong veo và sạch sẽ của Mộ Dữ đánh giá anh, bây giờ anh vẫn đang chỉ là một người theo đuổi thôi phải không? Thực ra, để theo đuổi được em rồi chuyển lên chính thức cũng không quá khó đâu. Khóe miệng Doãn Mặc gần như vô hình giật giật, em muốn thế nào? Mộ Dữ nghiêm mặt, em rất dễ nói chuyện nha, nếu như anh muốn chuyển lên chính thức, cũng không cần làm cái gì, chỉ là, cô duỗi ngón trỏ trắng nõn thon dài trước mặt anh lắc lắc, hai người nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không được nhìn đồ của nhau. Cô dừng lại 2 giây, thực ra trong máy tính của em cũng không có bí mật gì cả, chỉ là giống như hôm nay, sau này nếu như em định cho anh một bất ngờ, nhưng nếu bị anh phá hỏng trước thì em sẽ rất khó chịu đó. Nói nhiều như vậy mà Doãn Mặc vẫn im lặng, Mộ Dữ cau mày, anh nghe rõ chưa, anh có đồng ý hay không hả? Đôi lông mày rậm cứng trắng của Doãn Mặc hơi nhướng lên, khuôn mặt anh phản phất ý cười như có như không. Nói nhiều như vậy, vẫn là không cho phép anh xem máy tính của cô. Doãn Mặc vòng tay qua người cô, đưa môi đến gần cô, nếu anh đồng ý thì sẽ được chuyển lên chính thức à. Khi anh nói chuyện thì hơi thở phả vào, Mộ Dữ cố nén rung động trong lòng, trịnh trọng gật đầu, đương nhiên rồi, em nói lời giữ lời. Được, vậy thì anh đồng ý. Anh trả lời rất dứt khoát, Mộ Dữ thở phào nhẹ nhõm. Đối với một người như Doãn Mặc, nếu anh đã đồng ý, nhất định sẽ làm được. An tâm đặt trái tim trở về đúng vị trí, Mộ Dữ cười với anh nói, vậy buổi chiều chúng ta đi đâu chơi thế anh? Đi đâu cũng được. Anh ôm chặt eo cô, nhưng trước khi ra ngoài, có phải em nợ anh một chuyện không? Trong mắt Mộ Dữ hiện lên một tia nghi hoặc, không hiểu nói, em nợ anh cái gì? Chẳng phải hai người họ vừa kết thúc thỏa thuận rồi sao? Cô không nhớ mình còn nợ anh cái gì nữa cả. Doãn Mặc cúi đầu ghé sát vào, thân mật chạm lên trán cô, chóp mũi hai người như chạm vào nhau, hơi thở cuốn lấy nhau. Môi mỏng của anh khẽ nhếch, trong mắt như thiêu đốt, bây giờ em đã chuyển chính cho anh, chẳng lẽ không biểu thị gì sao? Mộ Dữ hiểu ý của anh, chuyển lên chính thức thì cũng cần phải có nghi thức, dù sao, chỉ cần anh không phát hiện ra sự tồn tại của truyện tranh chú chó xui xẻo, những thứ khác đối với Mộ Dữ lúc này không là gì cả. Cô cố ý đẩy mặt mình về phía trước 2 cm, hôn lên môi anh, răng cắn vào phần thịt mềm mại trên môi dưới anh, mút lấy một cách vụng về. Cô buông anh ra, thế này được không? Còn chưa đủ. Doãn Mặc đỡ hai bên eo cô, dùng sức nhấc bổng cô lên, Mộ Dữ bị anh ôm ngồi lên bàn, hai chân buông thõng. Mộ Dữ cả kinh kêu lên, nhưng trước khi kịp phản ứng, anh đã tiến về phía trước, hai tay ở hai bên người cô đặt trên mặt bàn, thân trên hơi nghiêng về phía trước, đường quai hàm thon gọn. Đôi lông mày rõ ràng sắc sảo của anh bị ánh nắng trải ngoài cửa sổ phủ lên một lớp dịu dàng. Bánh răng mập mờ quay nhanh giữa hai người, nhanh chóng lên men rồi ngày càng tăng lên. Mùi cơ thể mát lạnh sạch sẽ động lại nơi chóp mũi, gò má Mộ Dữ nóng bừng, thanh âm khẽ run, mang theo sự dụ dỗ vô thức, Mặc ca, ngoan, gọi ông xã. Giọng nói của anh gợi cảm, vang vọng bên tai mang theo sự quyến rũ độc nhất vô nhị, như đang dụ dỗ. Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm mãnh liệt của anh, Mộ Dữ cảm giác như mình đang ở trong một vòng xoáy nào đó, chỉ cần ở lại thêm chút nữa, cô sẽ bị cuốn vào trong đó. Cô mím môi dưới, khẽ thì thầm, ông xã. Cô rất ngoan ngoãn, giọng nói rất nhẹ, giống như bầu trời tháng 2 nhẹ nhàng êm dịu, chỉ cần đưa tay nhẹ là có thể kéo ra tấm lụa ngọt ngào. Sắc mặt Doãn Mặc trở nên căng thẳng, mạnh mẽ in một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô. Nụ hôn này rất khác với trước đây, bá đạo và hung hãn. Rất hiếm có thể bắt gặp được dục vọng trên con người vẫn luôn thanh tao lạnh nhạt như Doãn Mặc, nhưng giờ phút nó này lại hoàn toàn được phơi bày trong nụ hôn này. Mộ Dữ vô thức nắm chặt cổ áo anh, nâng cầm lên đáp lại anh. Một trận gió thổi đột nhiên tung rèm lên, giữa không trung gợn sóng một vòng cung xinh đẹp, còn có âm thanh nhỏ vi diệu. Tóc mai Mộ Dữ bị gió cuốn lên, mờn trớn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, anh không nhận ra điều đó, nhéo cầm Mộ Dữ, hôn ngày càng sâu. Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc buông cô ra, hô hấp của cả hai đều không thông, Mộ Dữ mơ hồ nghe thấy nhịp tim hỗn loạn trong lòng ngực mình. Một lần nữa, âm thanh đó đập vào trái tim cô, thậm chí trái tim cô cũng đang cùng nhịp đập với anh. Doãn Mặc dùng đầu ngón tay vén mái tóc đang rối bời của cô lên, nhẹ nhàng vén ra sau tai. Chúng ta còn chưa đi sao? Mộ Dữ cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh nồng nàn, nhưng khi nói chuyện lại giống như đang nũng nịu. Doãn Mặc cưng chiều cười, còn có gì cần thu dọn không? Mộ Dữ liếc nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, nhảy khỏi bàn làm việc, em đi lấy mũ chống nắng nữa. Hôm nay trời trở gió, dùng ô phiền phức quá, đội mũ thì tốt hơn. May mắn là trước khi ra ngoài Mộ Dữ đã mang từ nhà đi, cô vội vàng chạy đến phòng thay đồ. Doãn Mặc dựa vào bàn, hơi cúi đầu, nhìn chiếc máy tính xách tay một lần nữa. Nhớ lại vẻ mặt chột dạ của cô khi nãy, anh trầm tư nhìn chằm chằm vào máy tính hồi lâu. Nếu chỉ là một lá thư mời cho lễ kỷ niệm của trường, phản ứng như vậy là quá lớn. Doãn Mặc tự nhiên không tin lời biện hộ của cô, nhưng ở tuổi của Mộ Dữ, có một bí mật nhỏ mà cô không muốn anh biết là rất bình thường. Có khi nội dung bí mật không liên quan gì tới anh cả, chỉ là cô căn bản không muốn bị anh nhìn thấy mà thôi. Anh nhớ lại nụ hôn say đắm vừa rồi, khóe miệng cong lên, ánh mắt rời khỏi máy tính, liếc về hướng phòng thay đồ, em xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Mộ Dữ đội mũ che nắng, xách túi đi ra khỏi phòng thay đồ. Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ, đi vài bước liền đi ngang qua phòng sách. Cánh cửa bên trong mở, bà cụ Doãn đang ở bên trong. Doãn Mặc dừng ở cửa, hướng bên trong nói, bà nội, cháu dẫn Dữ Dữ ra ngoài đi dạo nhé. Bà cụ Doãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Dữ thì vẫy tay cười, Dữ Dữ, chờ một chút, bà đang muốn tìm con đấy, con mau vào đây. Mộ Dữ bối rối liếc nhìn Doãn Mặc mỉm cười đi vào, sao vậy bà nội, bà không ngủ trưa ạ? Bà vốn định đi ngủ, lại nhớ tới một chuyện nên liền tỉnh lại. Bà cụ nói, cầm trong tay một cái tinh xảo hộp gỗ, làm bằng vàng nam mộc thượng phẩm lâu năm. Bà cụ mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc vòng tay bằng ngọc bích màu trắng, mượt mà trong suốt. Chiếc vòng tay này là của hồi môn yêu thích của bà khi còn trẻ, tổng cộng có một đôi, trong đó có một cái thì bà cho chị dâu Khương Ngâm của con, còn cái này là để cho con. Mộ Dữ thường xuyên sưu tầm châu báu, đối với ngọc cũng biết một chút, chiếc vòng tay này thoạt nhìn đã biết không phải món đồ tầm thường, cô có chút xấu hổ. Nếu là món đồ yêu thích của bà, sao con có thể nhận được ạ? Bà cụ cười, con xem bà đã già rồi, muốn những thứ này thì còn có thể làm được gì nữa. Để lại cho con cháu bà cũng rất vui, bà cầm tay Mộ Dữ, chủ động đeo nó lên cổ tay cô, kích thước vừa vặn. Nước da của Mộ Dữ rất trắng, càng làm nổi bật sự trong suốt của chiếc vòng ngọc bích. Bà cụ hài lòng híp mắt, được rồi, các con không phải là muốn ra ngoài chơi sao, đi đi, bà phải trở về phòng ngủ trưa đây. Mộ Dữ nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cười nói, cảm ơn bà ạ, con thích lắm. Sau khi tiễn bà ra khỏi phòng sách, bà cụ trở về phòng ngủ ở tầng 2, Mộ Dữ dừng chân ở cửa thang máy. Suy nghĩ một chút, cô quay đầu nói với Doãn Mặc, chờ em một chút, em cất cái vòng này đã rồi chúng ta hẳn đi. Cô nói muốn trở về phòng, Doãn Mặc liền nắm lấy tay cô, bà nội vừa đưa cho em liền muốn tháo ra luôn hả? Không thích sao? Không phải đâu. Mộ Dữ lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay, cái này nhìn đã biết rất đắt, ra ngoài chơi em sợ sẽ vô ý làm hỏng, cho nên đương nhiên phải cẩn thận cất kỹ rồi, sao dễ vỡ như vậy được. Doãn Mặc nghịch tay cô, cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên đó, bà đưa cho em là vì muốn thấy em đeo nó, trước tiên đừng tháo ra vội. Mộ Dữ ngẫm lại thấy cũng đúng, ra ngoài chơi cô cẩn thận một chút là được vậy, xoay chiếc vòng trên cổ tay, sờ vào có cảm giác vừa ấm vừa mát, cô mỉm cười ngước lên. Chiếc vòng này đẹp quá. Doãn Mặc chú ý tới chiếc vòng hồng ngọc trên cổ tay còn lại của cô, ẩn ý hỏi, so với chiếc vòng em đeo hàng ngày thì sao? Trong giọng điệu lộ ra mùi giấm chua, Mộ Dữ liếc nhìn chiếc vòng, bật cười nói, anh đã biết Lục Kỳ Chu là em trai em rồi mà còn ghen, là em ruột thì anh không thể ghen sao? Cửa thang máy mở ra, Doãn Mặc nắm tay cô đi vào, thằng nhóc này khá chu đáo đấy, còn biết em thích gì? Mộ Dữ nhìn mấy viên hồng ngọc kia, gật gật đầu. Đúng là rất dụng tâm, đi thang máy lên lầu 1, quản gia đã đậu xe trong sân, hai người ngồi vào trong, Mộ Dữ thắt dây an toàn, đột nhiên hỏi, anh biết vì sao em lại thích đá quý không? Doãn Mặc nhìn qua, tại sao? Mộ Dữ nói, có lẽ là do hồi em còn học tiểu học vô tình nhìn thấy một câu trong sách. Trong đó nói, đá quý là những mảnh vỡ thiên thạch nằm rải rác trên thế giới, người ta nói ước một điều ước khi thấy sao băng rất linh nghiệm nên em nghĩ, mình sưu tầm thêm đá quý. Ước một điều ước lên chúng, biết đâu điều ước của mình cũng sẽ thành hiện thực. Vẻ mặt cô dần trầm xuống, mong muốn của em lúc đó là ba mẹ có thể trở về nhà cũ để ở bên em thường xuyên hơn. Cô tự cười giễu, sau này, khi em sưu tầm đủ đá quý rồi, cảm thấy có thể ước một điều rồi thì mới biết hai người bọn họ đã ly hôn khi em mới lên 2, bọn họ đều có gia đình riêng mới rồi. Em đối với bọn họ mà nói chính là có cũng được không có cũng chẳng sao, do ông nội bắt ép. Bọn họ mới chịu mỗi tháng về thăm em một lần. Doãn Mặc nắm lấy một tay cô, nhẹ giọng an ủi, đều đã qua rồi. Mộ Dữ thở dài, mỉm cười với anh, thật ra, em không cảm thấy mình đáng thương đâu, em này, Thư Minh Yên này, cả cô nhỏ với cả chú nhỏ nữa, bốn người chúng em cùng nhau lớn lên trong nhà cũ, đều chỉ có mỗi ông nội là người thân thôi. Có người ở bên, em không cảm thấy mình khác với những đứa trẻ khác, sau khi biết chuyện của ba mẹ mình, Mộ Dữ đã nảy ra ý định vứt bỏ tất cả những viên đá quý mà cô đã thu thập được. Sau đó cô lại do dự, không đành lòng vứt bỏ. Sau này đến trường hoàng học, cô có một điều ước thứ hai. Mộ Dữ quay đầu lại và nhìn Doãn Mặc bên cạnh. Dù sao đi nữa, điều ước thứ hai của cô bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Mặc dù trong quá trình đó có những khúc ngoặt, thăng trầm nhưng vì đó là điều mình mong muốn nhất, làm sao có thể có được một cách dễ dàng. Mộ Dữ cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt rồi, cô rất bằng lòng. Doãn Mặc đưa cô ra ngoài chơi cả buổi chiều, bởi vì muốn ăn tối với ông bà nội, khi trời chuyển tối hai người liền quay về. Sau bữa tối, Doãn Mặc và Mộ Dữ xem tivi với ông bà trong phòng khách. Trên màn hình là một vở bi kịch về đạo đức gia đình, cậu con trai út của gia đình này đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được người yêu. Ba mẹ lo lắng đến mức hết lần này đến lần khác sắp xếp mấy buổi xem mắt, cậu con trai lần nào cũng lỡ hẹn. Thấy vậy, bà cụ không khỏi xúc động, trời ạ, con người ta khi về già đều rất mong mỏi đám tiểu bối bên dưới có thể thành gia lập nghiệp, lại đẻ thêm hai đứa con, vui vẻ hoạt bát, thời gian trôi qua mới tươi đẹp được. Lại nghĩ tới điều gì đó, bà cụ nói với Mộ Dữ, con không biết đâu, ba mẹ chồng con đã bắt đầu lo lắng cho chuyện cưới xin của thằng nhóc Doãn Mặc từ mấy năm trước rồi. Sắp xếp lịch xem mắt cho nó lại lấy cớ bận rộn công việc, không chịu đi, giống hệt như mấy ông bố bà mẹ trên tivi kia kìa, thỉnh thoảng lại gọi điện cho ông bà phàn nàn. Phàn nàn thì có ích gì, ông bà già rồi làm sao mà quản được nó, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Vẻ mặt bà cụ mang theo ý cười, các con lấy nhau rồi, chúng ta không cần lo lắng nữa, cho nên, có đôi khi để người lớn lo lắng cũng vô ích, đám trẻ tuổi các con tự mình tìm hiểu là được. Bà cụ thấp giọng hỏi Mộ Dữ, thằng nhóc này đối xử với con thế nào, có tốt không? Mộ Dữ bị hỏi thì hơi xấu hổ, vô thức nhìn Doãn Mặc bên cạnh. Anh ngồi cạnh ông cụ Doãn thỉnh thoảng nói vài câu, thản nhiên. Mộ Dữ gật đầu, vâng, rất tốt ạ. Vậy thì tốt rồi, nhưng mà thằng nhóc này từ nhỏ tính cách đã khép kín rồi, không thích nói chuyện, cũng không biết nó đối xử với con ra sao. Dù sao nếu một ngày nào đó nó dám bỏ mặc hay bắt nạt con cứ nói với bà sẽ bảo vệ con. Bà cụ nói câu này rất lớn tiếng. Doãn Mặc quay đầu nhìn sang, bà cụ liếc anh một cái, cháu nhìn cái gì, nhớ kỹ, đối xử với Dữ Dữ tốt vào đấy. Doãn Mặc lặng lẽ nhếch khóe môi dưới, không trả lời. Sau khi xem xong hai tập phim, bên ngoài trời cũng đã khuya, ông cụ đứng dậy trở về phòng ngủ. Bà cụ vẫn chưa buồn ngủ, tiếp tục trò chuyện với Mộ Dữ. Không lâu sau, ông cụ từ trên lầu đi xuống, bà nó ơi, kính đọc sách của tôi đâu rồi? Bà cụ Doãn đang trò chuyện hăng say với Mộ Dữ, sốt ruột nói, không phải ông vẫn để nó cạnh giường sao? Không thấy đâu cả, tôi tìm khắp phòng cũng không thấy, bà mau giúp tôi tìm đi. Ông cụ trước khi đi ngủ có thói quen đọc báo, bà cụ đứng dậy phàn nàn, ông đã già rồi còn thích vứt đồ đạc lung tung, ông nói trong phòng không có hả, nếu tôi mà tìm thấy trong phòng thì tôi sẽ cho ông một trận, tôi già rồi xương cốt yếu, nếu bà đánh tôi nhập viện, cuối cùng người khóc chính là bà đấy. Hai người ông một câu tôi một câu, mồm miệng loạn xạ đi lên lầu. Phòng khách yên tĩnh trở lại, Mộ Dữ dựa vào trên ghế sofa, hai tay ôm gối, cười nói với Doãn Mặc, tình cảm của ông bà tốt nhỉ. Suy nghĩ của cô bay xa, khi hai ta về già, liệu có như thế không nhỉ? Doãn Mặc đứng dậy, di chuyển đến ngồi bên cạnh Mộ Dữ, nắm lấy tay cô, suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của cô, không đâu. Tại sao? Doãn Mặc nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay cô, mí mắt hơi nhếch lên, anh nghĩ em không nỡ đánh anh đâu, chưa thấy người nào da mặt dày như vậy. Mộ Dữ rút tay lại, vỗ vào mu bàn tay anh, hất cằm kiêu ngạo, khiêu khích nói, anh xem, chẳng phải em đang đánh sao? Đôi mắt của Doãn Mặc tối lại, anh đột nhiên nghiêng người. Mộ Dữ giật mình đến mức ngã người ra sau, dán chặt vào thành ghế sofa, nhìn chằm chằm khuôn mặt muốn ăn thịt người của Doãn Mặc, lắp bắp nói, sao anh lại gần em như vậy? Chẳng lẽ em vừa vỗ anh một cái, anh cũng muốn đánh trả hả? Con ngươi của Doãn Mặc đen nhánh, thâm trầm nhìn không thấy đáy. Mộ Dữ chột dạ nuốt nước bọt. Cảnh cáo anh, bà nội nói anh phải đối xử tốt với em, nếu anh bắt nạt em đi mách bà đấy, còn phải xem là bắt nạt kiểu gì. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi má hồng của cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn, trở về phòng ngủ nhé. Mộ Dữ nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi gật đầu, tắt tivi trong phòng khách, hai người cùng nhau trở lại tầng 3. Sau khi vào phòng đóng cửa lại, Mộ Dữ vừa mới quay người đã bị anh chặn trên cửa. Hô hấp của anh có chút nặng nề. Một khắc sau nụ hôn như vũ bão liền rơi xuống. Mộ Dữ bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, trong lòng mê loạn, cô cảm thấy tay anh đặt lên chiếc khóa kéo ẩn sau lưng của chiếc váy cô mặc. Khóa kéo sau lưng đã cởi ra một nửa, luồng không khí mát lạnh lướt qua da thịt, Mộ Dữ như vừa tỉnh mộng, đè tay anh xuống, kinh nguyệt của em còn chưa sạch đâu. Nghe cô nhắc nhở, Doãn Mặc mới nhớ tới chuyện này, trong chốc lát mới bình tĩnh lại, mấy ngày rồi. Mộ Dữ thành thật nói, hôm nay là ngày thứ tư. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, trong đáy mắt đen kịt của anh bùng lên một ngọn lửa, nhưng bị anh dùng lý trí cố gắng dập tắt nó. Doãn Mặc buông cô ra, buổi chiều chơi nửa ngày rồi, em tắm rửa đi ngủ sớm đi. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nghe như không có chuyện gì xảy ra, là một người hoàn toàn khác so với vừa rồi. Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên trán Mộ Dữ, không có việc gì, em đi tắm trước đi, anh ra ngoài một lát. Doãn Mặc mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Hẳn là anh cần bình tĩnh lại, chỉ còn lại mình cô trong phòng, Mộ Dữ thất vọng thở dài. Vất vả lắm mới được nghỉ, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, sao lúc này lại đang trong kỳ kinh nguyệt chứ, phiền thật đấy. Nhưng nghĩ lại thì cũng không sao, tình cảm cần được hâm nóng từng chút một, nếu phát triển quá nhanh, hai người nhanh chóng bước vào tình trạng vợ chồng già, tình đã cạn thì làm sao hưởng được vị ngọt của tình yêu. Yêu đương giống như nấu súp vậy, phải đun từ từ trên lửa nhỏ. Mộ Dữ được logic của chính mình xoa dịu, cảm thấy tốt hơn một chút, cô vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Doãn Mặc vẫn chưa quay lại, cô vén chăn nằm xuống, cầm điện thoại lên, suy tư rồi gửi cho Thư Minh Yên một tin nhắn uy chát, tớ đang ở trường Hoàng rồi, ngày mai hẹn cậu ở trường nhé, mau đến cưới tiên nữ cưới đi, được, cùng nhau ra ngoài chơi nha. Không ngờ cô nàng trả lời ngay trong một giây, Mộ Dữ khá ngạc nhiên. Không phải trước đó cậu nói cậu phải quay một vở kịch ngắn à, cậu không bận nữa sao? Mau đến cưới tiên nữ cưới đi, xảy ra chút chuyện, quay phim tạm hoãn, ngày mai tớ không bận. Mộ Dữ, được rồi, vậy lúc nào tớ đến trường của cậu thì sẽ gọi cho cậu nhé. Mau đến cưới tiên nữ cưới đi, ok, đang trò chuyện, cửa phòng ngủ mở ra, Doãn Mặc từ bên ngoài đi vào. Anh trông như thường lệ, đôi mắt trong veo, ngọn lửa cháy bỏng trước đó dường như đã biến mất. Anh nhìn sang, Mộ Dữ khá xấu hổ. Giả vờ tập trung nói chuyện với Thư Minh Yên, Doãn Mặc không nói gì, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Trên giao diện trò chuyện, Thư Minh Yên gửi một tin nhắn uy chát, cậu với đại hắc cẩu nhà cậu thế nào rồi? Ngọt ngào yêu đương, bắt đầu cuộc sống vợ chồng ngược cẩu độc thân rồi hả? Mộ Dữ, nào có chứ, mau đến cưới tiên nữ cưới đi, đăng lên vòng bạn bè khoe khoang tình cảm, còn nói không có hả? Mộ Dữ, thẹn thùng. Mau đến cưới tiên nữ cưới đi, hai người trò chuyện câu được câu chăng, sau đó Thư Minh Yên bên kia có việc phải làm, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ngay khi Mộ Dữ vừa chuẩn bị lướt qua phần bình luận của truyện tranh, cửa phòng tắm mở ra, cô nhanh chóng đóng phần mềm truyện tranh lại và giả vờ xem một đoạn video ngắn. Doãn Mặc vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, trên người anh có một làn hơi nước nhàn nhạt, một mùi thơm tươi mát dễ chịu thoảng vào mũi, Mộ Dữ có chút mất tập trung. Thậm chí còn không nghe thấy những gì trong đoạn video ngắn chiếu, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu vang lên, còn nghịch điện thoại à. Có muốn tắt đèn không? Mộ Dữ liếc nhìn thời gian trên điện thoại, mới 10 giờ rưỡi, thật ra vẫn còn sớm, giờ này bình thường cô còn chưa ngủ, Doãn Mặc thường xuyên bận rộn công việc, cho nên giờ này chắc anh cũng rất ít khi đã đi ngủ. Mộ Dữ trong lòng thầm nhỉ, vẫn khéo léo tắt màn hình điện thoại trong tay, đặt sang một bên, thôi, tắt đi. Anh tắt đèn trong phòng, trước mặt liền tối đen như mực. Mộ Dữ nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc như mực trước mắt, sau một khoảng thời gian đã quen với nó, cô có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của trần nhà trên đầu. Doãn Mặc nằm cách cô hơi xa, tắt đèn cũng không có động tĩnh gì. Mộ Dữ lặng lẽ nhìn về phía đó, anh thực sự buồn ngủ sao? Chiếc giường lớn đến nỗi giữa hai người có đủ khoảng trống cho một tên béo 300 cân nằm. Mộ Dữ không muốn cách xa anh như vậy, dưới bóng đêm cô cũng dũng cảm hơn, lăn về phía anh. Ông lấy eo anh, thân hình Doãn Mặc hiển nhiên cứng đờ, trầm giọng hỏi cô, sao vậy em, ai bảo anh cách xa em như vậy chứ? Giọng điệu của Mộ Dữ hơi bất mãn, cô kéo cánh tay anh đặt sau gáy mình gối lên, sau đó lại kéo cánh tay còn lại vòng qua ôm lấy eo mình, em muốn anh ôm em ngủ. Nếu em ở gần anh quá, anh sẽ có phản ứng. Doãn Mặc nhìn cô gái trong ngực, bất đắc dĩ ôm lấy cô, em nhất định phải dụ dỗ anh sao? Cơ thể Mộ Dữ hơi khựng lại. Bởi vì bọn họ cách nhau rất gần, quần áo mỏng manh, hiển nhiên cô cảm thấy thân thể Doãn Mặc sau khi nói ra lời này thật sự có thay đổi. Mộ Dữ nhất thời không biết làm sao, vừa rồi cô không nghĩ tới chuyện này, cô chỉ muốn đến gần anh hơn thôi, sợ rằng sẽ khiến anh không thoải mái. Mộ Dữ do dự, di chuyển bàn tay đang đặt trên eo cô, định sẽ lăn sang bên kia giường. Ngay khi cô định lật người, cánh tay mạnh mẽ của Doãn Mặc lại nắm lấy cô, kéo cô trở lại. Mộ Dữ thuận thế bị anh ôm vào lòng, mặt vùi vào lồng ngực trắng chắc của anh. Không phải ảnh vừa mới nói. Mộ Dữ dừng một chút, cảm giác nhiệt độ trên người so với trước cao hơn một chút, thấp giọng nói, vậy anh còn ôm em làm gì? Ôm được rồi thì không muốn buông ra nữa. Hai người giữ nguyên tư thế này, không biết đã ôm nhau bao lâu. Đột nhiên, Doãn Mặc rút lại sức lực ôm cô lại, Mộ Dữ suýt không thở nổi. Người đàn ông hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào trán cô, trước đây anh giúp em giải quyết, cũng phải có qua có lại, em có muốn giúp anh không? Mộ Dữ, không chờ được câu trả lời, Doãn Mặc cuối cùng đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Anh chủ động lật người đè xuống, giọng khàn khàn, được không, vợ ơi? Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, Mộ Dữ thực sự khó có thể tin được những lời như vậy lại đến từ một người như Doãn Mặc. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh trong màn đêm, nếu không phải giọng nói không khác gì với tên đại hắc cẩu Doãn Mặc, Mộ Dữ sẽ nghĩ đó là một người khác. Một người giỏi tự chủ và quản lý bản thân như anh cũng có lúc mất kiểm soát sao? Thực sự có thể nói mấy lời như vậy với cô và đưa ra một yêu cầu đáng xấu hổ như thế sao? Mộ Dữ ngập ngừng đưa tay ra sờ thử nhiệt độ trên trán anh, có vẻ ấm hơn tay cô. Anh. Mộ Dữ rút tay về, dừng một chút, tìm cớ cho sự hớ hên tối nay của anh. Anh có phát sốt không? Doãn Mặc hiển nhiên biết cô đang nghĩ gì, xuyên qua làn sương mỏng màu lam trước mắt, con người đen nhánh nhìn chằm chằm người trong ngực, yết hầu khẽ trượt, anh nhắc nhở cô, em có biết đêm uống rượu hôm đó đã cách đây bao lâu rồi không? Mộ Dữ bối rối trong giây lát, sau đó dần dần nhớ lại, lúc đó là đầu tháng 2, bây giờ là tháng 5, thời gian cách nhau 3 tháng. Mộ Dữ đại khái đã hiểu ý của anh, không lâu sau sự cố đó, hai người đã đi đăng ký kết hôn rồi trở thành vợ chồng. Nhưng Doãn Mặc chưa từng chạm vào cô lần nào nữa. Mặc dù có những lúc họ rất thân mật, nhưng đều là anh giúp cô, anh chưa bao giờ đòi hỏi Mộ Dữ làm bất cứ điều gì cho mình. Bây giờ nghĩ lại, Mộ Dữ thấy thật khó tin. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, lại thường xuyên ngủ chung giường, Doãn Mặc thật sự rất quân tử. Là một người đàn ông bình thường, anh có thể chịu đựng lâu như vậy, đúng là rất xứng với danh xưng cấm dục được lưu truyền trong giới. Đoán chừng gần đây tình cảm của hai người đang ấm lên rất nhanh. Hôm nay ban ngày lại nói anh đã được chuyển lên chính thức, nên anh không nhịn được nữa. Mộ Dữ còn có chút mơ hồ, Doãn Mặc cúi người ngậm lấy môi cô, cắn môi như trừng phạt, em đang nghĩ gì thế, còn chưa trả lời anh. Mộ Dữ bị anh cắn bị đau, rên lên một tiếng, thấp giọng hỏi, trả lời cái gì cơ? Anh kề môi sát bên tai cô, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô, mơ hồ không rõ lặp lại, giúp anh với. Mộ Dữ rùng mình một cái, thân hình có chút cứng nhắc. Lúc nói chuyện cũng không nghe rõ lời, líu lưỡi, làm sao, giúp thế nào? Môi anh di chuyển dọc theo vành tai, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh của cô, dịu dàng hôn cô. Sau đó, anh bắt lấy tay cô, nắm chặt lấy, em nói xem. Mộ Dữ. Mộ Dữ vốn nghĩ đi ngủ lúc 10 giờ thì hơi sớm, nhưng cô không ngờ rằng cuối cùng lại thức đến 12 giờ vẫn chưa được ngủ. Cửa phòng tắm khóa trái, Mộ Dữ đứng một mình trước bồn rửa mặt. Dòng nước ào ạt bắn tung tóe lên những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô. Những ngón tay của cô mảnh khảnh, tinh tế rõ ràng, dưới ánh đèn chiếu sáng như ngọc chạm khắc tinh xảo. Cô bóp một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay, xoa xoa chà xát tạo thành bọt trắng. Mộ Dữ khóe môi hơi mím lại, đầu rũ xuống, mí mắt cụp xuống, cẩn thận rửa sạch ngón tay, tay mỏi đến không còn sức lực, vẫn gắng gượng chống đỡ. Điều hiện lên trong tâm trí cô là một số hình ảnh từ vài phút trước. Nhiệt độ bên tai còn chưa hoàn toàn tiêu tán, bây giờ lại nhanh chóng tăng lên. Ánh mắt cô lại nhìn về phía tay mình, không biết là thức khuya có hơi mất tập trung hay sao, cô nhìn bọt nước rửa tay, chợt nghĩ đến một thứ khác. Mí mắt giật giật hai cái, cô vội vàng thò tay xuống vòi nước, dùng nước rửa sạch, cửa phòng tắm bị gõ nhẹ hai lần, em xong chưa? Mộ Dữ nhìn nghiêng, qua cửa kính mờ, cô có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn rắn rỏi bên ngoài, thanh âm của người đàn ông trong trẻo êm tai. Giống như mãnh thú vừa mới được ăn no bụng, đến ngay cả âm cuối đều lười biếng. Điều này khiến Mộ Dữ hơi khó chịu, tay của cô vẫn còn sót lắm đây này. Cô không đáp, lấy khăn mặt ra, chậm rãi lau tay, xoa từ từ từng ngón tay một. Sau một hồi tẩy rửa, cô mở cửa phòng tắm. Doãn Mặc đứng thẳng ngoài cửa, trên người đã mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám bạc chỉnh tề. Khuôn mặt tuấn tú sắc bén kia vẫn bình tĩnh như thường, phong thái rõ ràng trang nghiêm. Hiển nhiên vừa rồi là do bị kéo ra khỏi tế đàn, bị thất tình lục dục xiềng xích, lúc này lại có một chút lãnh đạm và kiêu ngạo không thể chạm vào. Trong một khoảnh khắc, Mộ Dữ cảm thấy đại hắc cẩu vừa rồi và kẻ trước mắt cô là hai con cún hoàn toàn khác nhau. Tốc độ trở mặt quá nhanh, Doãn Mặc nắm lấy hai tay của cô, nghịch nghịch, rửa lâu như vậy, nếu anh không gọi em, Có phải em muốn lột một lớp da luôn không? Anh hơi nghiêng người, vừa tầm với chiều cao của cô, con ngươi đen hơi co lại, đôi mắt khép hờ vừa dài vừa hẹp. Anh trầm ngâm nhìn cô, ghét bỏ anh hả? Mộ Dữ nóng mặt, rút tay về, lướt qua anh chạy lên giường nằm. Không phải ghét bỏ, chỉ là lần đầu tiên làm loại chuyện này, rất xấu hổ. Nghĩ đến cái thứ đó nhỏ giọt trong lòng bàn tay, cô cảm thấy xấu hổ không dám đối mặt với người khác. Cô trùm chăn lên đầu, hai má nóng bừng, mơ hồ nói, em ngủ trước đây. Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn, trên giường dưới chăn có một quả bóng phồng lên, mím môi im lặng cười. Anh tắt đèn trong phòng tắm, đóng cửa lại rồi quay trở lại. Đèn đầu giường đã tắt, Doãn Mặc nằm xuống, cúi người ôm lấy cô, kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu bị cô giấu đi. Mộ Dữ cũng không cự tuyệt, cô gối lên khuỷu tay anh, thuận thế vùi mặt vào lòng anh. Khó khăn lắm mới đến Trường Hoàng một lần, ngày mai em muốn tìm Minh Yên. Em đã hẹn với cô ấy rồi, được. Doãn Mặc hôn lên trán cô, ngày mai ăn sáng xong anh đưa em qua đó. Ở nhà ông bà, Mộ Dữ không dám ngủ quá muộn nên 8 giờ cô đã dậy. Sau khi ăn sáng, Doãn Mặc lái xe đưa cô đến trường của Thư Minh Yên. Đến cổng trường, Mộ Dữ xuống xe, vẫy tay tạm biệt Doãn Mặc. Nhìn Doãn Mặc quay người rời đi, cô gửi tin nhắn cho Thư Minh Yên, cất bước đi về phía khuôn viên trường Đại học P. Đại học P là trường đại học nghệ thuật. Rất nhiều ngôi sao và nghệ sĩ trong làng giải trí đều xuất thân từ đây. Các tòa nhà trong khuôn viên trường cũng mang những nét nghệ thuật độc đáo, rất nên thơ, đẹp như tranh vẽ. Mộ Dữ đi trên con đường vòng quanh khuôn viên trường, vừa đi vừa nhìn tứ phía xung quanh, hy vọng xem liệu cô có thể gặp một ngôi sao quen thuộc nào ở đây không. Cô không theo đuổi minh tinh, nhưng nếu gặp được một người mà cô biết, chạy tới gặp rồi xin chữ ký thì cũng rất tuyệt. Ngay lúc cô đang nghển cổ đi lang thang thì một chiếc Maybach đậu cạnh cô. Mộ Dữ định thần lại, cô liếc mắt nhìn, chiếc xe này không hề rẻ. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy rất nhiều xe sang, trong nhà cũng có mấy cái, vì vậy cũng không ngạc nhiên, cất bước tiếp tục tiến về phía trước. Cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống, kèm theo một giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm, nhóc ở đây làm gì? Giọng nói quen thuộc đến nỗi Mộ Dữ gần như tưởng rằng cô bị ảo giác. Nhìn kỹ hơn, mắt cô sáng lên, vui mừng không xiết, chú nhỏ. Lâu lắm rồi Mộ Dữ mới gặp Mộ Du Trầm. Chỉ nghe ông nội nói anh đang đi công tác chứ không ở An Cầm. Không ngờ thế mà có thể gặp được anh ở Trường Hoàng. Đại học P là trường đại học nghệ thuật nổi tiếng liên quan đến điện ảnh và truyền hình. Không có gì ngạc nhiên khi chú nhỏ cô, chủ tịch của ảnh nghiệp Diệu Khởi, lại xuất hiện ở đây. Thư ký của anh cũng đang ngồi ở ghế phụ. Mộ Du Trầm mặc âu phục công sở, rõ ràng là anh có công việc. Mộ Dữ nói, chú nhỏ, nghỉ lễ mà chú vẫn bận rộn thế sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.